Cuối cùng, vấn đề thứ ba cũng đã thông qua, nhưng nó thuộc tương lai. Cũng trong chuyến đi này, ông giảng ghé Tân An, Tân Châu, thăm bà con quyến thuộc mấy ngày. Sau đó, họ rủ nhau đi Di Linh, Bảo Lộc, ở lại hai nơi này mấy ngày, thăm thú các nơi, sau đó lên Đà Lạt để xem thử thời tiết khí hậu như thế nào. Nhờ ông Hiểu có bạn là viên kỹ sư Công Chánh người Pháp, có một biệt thự riêng ở đồi Mimosa, nên việc ăn ở lui tới thăm viếng chỗ này chỗ kia cũng khá dễ dàng. Đà Lạt quá đẹp, nhưng đêm xuống quá lạnh, ai cũng co ro, thu rút trong tấm áo mỏng không đủ ấm. Lò sưởi được đốt bằng gỗ thông thơm ngào ngạt. Bên hơi ấm của ngọn lửa cao nguyên, câu chuyện của họ xoay quanh vấn đề thiết lập cơ sở tĩnh tu sau này. Ba Lý nói, Đà Lạt lạnh quá, sợ không thích hợp đâu. Dì Linh cũng còn lạnh. Ông Hương nói, mai ra Bảo Lộc thì được. Bảo Lộc không lạnh quá, không nóng quá. Đồi núi thung lũng, khe suối nó dàn trải khá đều đặn và xem ra âm dương cũng đều hòa. Ông Quyến góp lời, đất Đà Lạt thơ mộng quá nên chỉ thích hợp với tâm tánh nghệ sĩ. Lên đây thiền tu thì mơ mộng và vọng tưởng sẽ sao động tâm của hành giả, không tu được đâu, lên nghỉ mát thì được. Sư Thiện Luật tiếp lời, anh Hương và anh Quyến nói đúng đó, thuở nhỏ tôi thường hầu trà ông thân trong vài cuộc đàm đạo với các cụ, tôi nghe lõm nhiều chuyện, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, không hiểu gì cả, nhưng khi các cụ luận về âm dương thủy hỏa thì tôi còn nhớ, đại khái có dùng đất nhiều khí âm, dùng đất nhiều khí dương. Đà Lạt có sương mù và khí núi nhiều quá nên thuộc âm. Âm thì thích hợp với nữ giới nhưng lại có hại cho dương khí của nam giới. Đàn ông mà ở đất này một thời gian thì tâm tánh quỷ mị, yếu đuối, sinh ra mập phệ, ẻo lả, lý trí sắc bén bị thui chột nhưng lại phát sanh đa tình đa cảm. Nói tóm lại, thiền viện thiền đường phải tìm nơi nhiều dương khí thanh khí để hỗ trợ cho hành giả thì tốt hơn. Chà, hay quá hèn. Ông giảng khen, đúng là một bài luận thuyết tuyệt vời về âm dương, quả là tôi mới nghe lần đầu á. Nhưng cho tôi được hỏi, ví dụ nếu cơ thể tôi thích hợp với xứ lạnh thì sao nào? Có được không? Con người tôi thường hay bị khô táo, lên vùng cao này lại cảm thấy cơ thể khí huyết như được tẩm nhuận thì sao nào? Trường hợp để chữa bệnh khí huyết cơ thể thì nó lại khác. Sư Thiện Luật nói, riêng cha giảng ở đây thì được, còn chúng tôi thì không, không nên. Cuộc nói chuyện sau đó đột ngột bị chuyển hướng do ông bạn người Pháp bước vào. Sau khi chào hỏi thân tình lịch sự, ông ta nói là chiến tranh thế giới đã xảy ra. Đức Ý đã phát động ở châu Âu, còn Đông Dương thì Nhật đã ập vào Triều Tiên và Mãn Châu rồi. Toàn bộ Đông Dương của chúng ta đang ở trong tình trạng báo động, các bạn ở đâu yên được thì cứ ở, thời gian tới đây sẽ khó khăn trong việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Thế là dự định của phái đoàn là đi Long Hải, Vũng Tàu, bị bỏ dở, họ hẹn lúc nào thuận tiện sẽ đi xem khí hậu vùng biển nó như thế nào. Hôm sau, họ về Sài Gòn, ông Giảng và Ba Lý ở chơi với Sư Thiện Luật thêm mấy ngày nữa, sau đó mới trở lại Phnom Penh. Đau cũng thú vị. Trở lại làm việc, ông Giảng cảm thấy mình sức khỏe không còn được như xưa. Ngoài chuyện mắt mờ, ông còn thấy bao tử, tim gan gì đó cũng có vấn đề. Ông biết rõ đây là cái quả của sự khổ hạnh do cơm rau không muối, cơm trắng với giấm thuở nào. Cuối năm 1939, ông Giảng phải vào nằm bệnh viện trung ương ở Phnom Penh để cho bác sĩ khám xét toàn bộ cơ thể. Cô Diệu nuôi bệnh, thường hay lo lắng hỏi han, ba đau ở chỗ nào, đau ở chỗ nào. Ông Giảng mỉm cười, thú vị lắm con à. Cô Diệu xì một tiếng, đau mà ba bảo là thú vị. Chứ sao? Âu nheo nheo mắt. Mỗi lần trái tim nó giật, nó thún thún, nó nhức nhức, bà nhìn nó rồi bà bảo với nó: "À, này ông bạn làm cái gì mà thún thún nhức nhức hoài vậy? Thôi, ở đó chút rồi ra ngoài kia mà chơi, tôi không mời ngồi đón tiếp trà nước đâu nghe." Cô Diệu chợt reo lên: "Hay, và rồi thế là cái thúng cái nhức ấy nó đi chơi chỗ khác hả ba?" Ban đầu thì nó cứng đầu, cứ muốn ở lì mãi ở đó. Sau đó bà phải nói kiểu khác. Bà nói: "Thôi thế này nha, đau nhức gì đó là việc của ông bạn. Còn tôi còn có việc của tôi. Việc của tôi là đọc sách, hành thiền. Xin đừng làm rộn nhau nghe." Cô Diệu cười: Con biết ba hành minh phát tuệ, mà ba nói nhẹ nhàng, tiêu tếu rất vui." "Còn khá lắm," ông giảng khen. "Người có thường trực tuệ quán, họ còn hơn ba ở chỗ, họ có thể tách rời cái đau nhức ra ngoài như không liên hệ gì với họ hết. Ba đang tập như vậy đó con." Hai cha con thật là tâm đầu ý hợp, họ nói chuyện với nhau rất vui, chẳng thấy đau yếu bệnh tật gì cả. Chính bác sĩ và y tá lui tới, vào ra, họ vô cùng ngạc nhiên vì thấy sắc mặt bệnh nhân của mình khi nào cũng trầm tĩnh thư thái. Không đọc sách, viết cái gì đó thì hành thiền, một không khí mát mẻ, bình yên như phủ trùm cả không gian. Ông thân và bạn bè lui tới thăm viếng cũng đều cảm nhận tương tự. Một vài người nói nhỏ với nhau, nếu không đắc quả thánh thì A Cha giảng cũng thọ hưởng sự an lạc của định thiền mới được như vậy. Bà Nhung tới thăm thì cũng với giọng như xưa: "Ở nhà khi đau khi ốm còn được vợ con chăm sóc miếng cháo miếng rau, đi tu rồi thì ai lo cho, rõ là bỏ cái sướng mà đi tìm cái khổ." Ông tủm tỉm cười rồi hỏi: "Bà có nhớ thuở trước ông thần có nuôi một con chim quạ mi đó không ha?" "Có, nhớ chứ sao không." Nói xong, bà mới biết mình bị hớ, tự nghĩ: "Thôi, cứ cằn cái lỗ tai ra để nghe cái chuyện con chim trong lòng xưa như quả đất." Và chính bà muốn làm cho ông thân vui lòng, nên bà đã sắm một cái lồng rất đẹp, tự tay bà chăm sóc, cho ăn cho uống rất kỹ lưỡng. Nhưng con chim kia cứ rầu rĩ không hề hót một tiếng nào. Hôm kia có ông bạn dạy về sinh vật học, thấy vậy nói rằng đặc tính của chim quạ mi là nó vừa bay vút lên cao, vừa cất tiếng hót lãnh lót. Ở trong lòng thì làm sao nó hót được, dù cho có ăn uống sung sướng thế nào, nó cũng đợi để chết thôi. Tôi cũng vậy đó bà ơi. Ngừng hơi một chút, ông nói tiếp: "Cái thư bà gửi cho tòa công sứ ngày 15 tháng 7 năm ngoái, bà viết hay lắm, làm cho ông quan lớn kia cũng mũi lòng." "Tôi biết rồi, tôi đọc rồi, nhưng hơn một năm nay, bà biết đó, tôi không hề trách bà một tiếng nào, thậm chí tôi còn rải tâm từ cho bà nữa đó." Nghe đến ngang đây, bà Nhung chợt ôm mặt khóc rồi bỏ chạy ra ngoài. Từ đấy, bà ít dám đến thăm ông. Chùa Bửu Quang. Được xuất diện, ông giảng đi thẳng về chùa Mahamantre để sớm hôm kề cận ông thân. Buổi sáng đi làm việc, chiều tối thì đọc sách, nghiên cứu, viết lách hoặc hành thiền như lệ thường. Chiều thứ bảy và ngày chủ nhật, đôi khi ông ở lại chùa Sùng Phước để chăm lo công việc với anh em. Khi Phật tử đông, người ta lại yêu cầu A Cha giảng nói đạo hoặc thuyết pháp. Đôi khi ông lại tổ chức cho hội Phật tử thọ bát quan trai giới một ngày. Thấy công việc đâu đó đã đi vào nền nếp, đầu năm 1940, ông xin nghỉ phép một tháng vì lý do sức khỏe, rồi lại về Nam Kỳ. Tại ngôi chùa ở Gò Dưa, ông bàn với sư Thiện Luật, ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến và các bạn nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở Hoằng Pháp. Công việc chưa đâu vào đâu, thì vào ngày 12 tháng Giêng năm 1940, ông lại trở bệnh, phải chở vào bệnh viện Chợ Lớn. Đến ngày 4 tháng 2, ông mới được xuất viện. Trong thời gian này, mọi người tìm đến Gò Dưa càng lúc càng đông. Ban hộ tự bắt đầu nhận thấy những nhu cầu phát sanh. Chánh điện đã chật, không có đủ chỗ cho người thính pháp, đã ngồi lan ra hiên, ra giường. Lại nữa, trong thời gian ngắn tới đây, nếu có người tu tập xuất gia, thì tỳ khưu, sa di, tu nữ sẽ ở đâu? Phải nói là cơ sở hạ tầng đang còn chật hẹp, thiếu thốn đủ mọi bề. Ông hiểu có hai sở nhà tại Sài Gòn, cái lớn, cái nhỏ. Ông âm thầm cho bán sở nhà lớn. Khi có tiền trong tay rồi, ông tìm gặp các bạn là ông Quyến, ông Hương, ông Núi, ông Cầm và ông Nhất. Sau đó, họ tìm gặp ông Chánh Tổng để bàn việc ấy. Cuối cùng, họ gặp Sư Thiện Luật và A Cha Giảng để nói rõ ý định của mình. Sư Thiện Luật nói, việc ấy thì quý rồi, nhưng tốn kém lắm đó ngàn, chúng ta có đủ sức không? Ông Quyến chỉ ông Hiểu, có tài chủ đây rồi, còn thêm phần hùng hạp của anh em chúng tôi nữa. Ông Hương chỉnh lại, ăn nói phải có văn hóa, ngôn ngữ Phật, ông bạn, không được nói là tài chủ mà phải nói là thí chủ, đại thí chủ, không được nói là hùng hạp mà phải nói là hùng phước hoặc hùng công đức. Mọi người phì cười. Ông giảng chậm rãi cất tiếng, từ lâu trong tâm ý tôi là muốn làm một chánh điện không quy mô vĩ đại gì lắm, có thể là nhỏ thôi nhưng hợp quy cách, có đủ không gian sinh hoạt cần thiết như giảng pháp, dạy thiền, tụng kinh, lễ bái, và cái quan trọng nhất mà chúng ta từng bàn ở Đà Lạt là phải có kết giới si ma để chư tăng hành tăng sự. Việc này cách thực hiện như thế nào thì chúng ta đã có vị luật sư ở đây rồi. Sư Thiện Luật gật đầu cười, lại bị bán cái rồi, mà cũng được, phải như thế mới đúng là một ngôi chùa của Nam Tông. Các nước Phật giáo Theravada đều cùng chung một quy cách, luật có nói, việc này vô cùng quan trọng. Ông giảng nói tiếp, trong tương lai gần, nếu chúng ta cần thỉnh dài 30 vị tỳ khưu ở Nam Giang sang, thì họ ở đâu? Vậy việc quan trọng tiếp theo là phải có tăng xá và những công trình vệ sinh cho đàng hoàng một chút. Sư Thiện Luật tiếp lời, muốn sạch sẽ thì chỉ cần đầy đủ nước. Ông giảng còn bàn thêm là nên có phòng học cho giới tử, sa di cùng nơi ăn chốn ở của họ. Chỗ ở, chỗ sinh hoạt cho tu nữ phải riêng biệt, một nơi ở xa cho những người phụ việc, những người làm công, mỗi mỗi đều được bàn tính chu đáo. Ai cũng gật đầu đồng ý. Ông Quyến nói, lắm bạc đó ngàn, trước đây tôi có mua một sở nhà gỗ, gỗ lim, ở miệt vườn Long An, giá là 36 đồng Đông Dương, bây giờ nếu bán lại, mấy tay chơi sẽ mua ngay, khoảng được 40-50 gì đó, tôi xin được hùng góp công đức. Lành thay! Ông Hương cười cười, lại có được ngôn ngữ phục thiện nữa. Ông bạn Quyến cúng dường bao nhiêu thì tôi cũng xin được cúng dường bấy nhiêu. Ông Chánh Tổng nói, tôi thì chăm lo cái khoản thầy thợ như thợ mộc, thợ nề, thợ phụ, cùng vài chục người lao động linh tinh cho đến khi công trình hoàn thành. Ông Hiểu rơm rớm nước mắt. Tôi hoan hỷ quá, tôi sung sướng quá. Các cụ thiệt là tốt, tôi hiện có 1.000 bạc Đông Dương, thế là công trình của chúng ta thực hiện được rồi. Sau đó, Sư Thiện Luật và ông giảng quy hoạch các khu vực xây dựng sao cho hợp lý, đồng thời vẽ sơ bộ mẫu mã chánh điện, tăng xá, 10 cốc sàn, phòng học cùng các công trình khác, kể cả công trình phụ trong sao cho nó thông thoáng và tiện ích. Thế là một tuần lễ sau, nơi này như một công trường, ngói gạch, gỗ cùng các vật liệu xây dựng khác được chở tới, cùng với thợ thầy và nhân công, ông chánh tổng cho huy động chừng 20 người phụ việc, nhân công tình nguyện, lại còn Phật tử, nam nữ đến làm công quả nữa. Mọi việc tiến hành thuận lợi do ông chánh tổng tự thân đứng ra trông coi và đốc thúc. Vì tháng tư, sắp đến mùa mưa, sợ trở ngại cho công trình dang dở. 3 tháng sau, quy mô của chùa viện hoàn thành, ông Hương lên Phnom Penh báo tin cho ông Giảng hay. Ông Giảng vui sướng lắm, bèn rủ Ba Lý, ông Hương cùng đến đảnh lễ Đức Vua Sải là Hòa Thượng Samyak Chunnath trình bày với Ngài về việc hoằng pháp ở Việt Nam. Với những thành công khiêm tốn bước đầu như thế nào và ngôi chùa đã được hình thành như thế nào? Cuối cùng, muốn tăng thêm sự uy linh cho chánh địa để cho Phật Pháp được hưng thịnh dài lâu, cả hai vị khẩn cầu Đức Tăng Thống mở rộng lòng từ, hạ cố xuống Việt Nam cùng với chư Tăng để làm lễ kết giới Si Ma. Đức Vua Sải khen ngợi, giỏi, giỏi, hoàn thành nhanh như vậy, chắc có cư sĩ hộ pháp đắc lực rồi. Ông Giảng hầu chuyện Ngài, kể lại ít nhiều về hội chúng cư sĩ, nhất là ông Hiểu, ông Quyến, ông Hương và vợ chồng ông Chánh Tổng. Lành thay, các nhân các duyên bắt đầu xuất hiện rồi đó. Rồi Ngài hỏi, thế có tượng Phật chưa? Bạch có, ông Hương thưa, nhưng mà ngôi tượng của một ngôi chùa xưa của Bắc Phái cũng là Đức Phật Gotama, nhưng trước ngực có chữ Vạn. Rồi các vị đục bỏ chữ Vạn đi. Ông Giảng mỉm cười, nghĩ thầm trong tâm rằng, cái gì Ngài cũng biết cả rồi đấy. Đức Vua Sải rất hoan hỷ, Ngài nói, trong lịch sử Phật giáo Theravada, các nước giúp đỡ nhau là chuyện thường, đấy còn là bổn phận cao quý nữa. Các vị xem thiếu cái gì, cần cái gì, tính toán thử xem, tôi sẽ hội họp tăng để hiến cúng. Ông Ba Lý thưa bạch, Ngài cho cái gì thì chúng đệ tử hỷ nhận cái ấy. À, ông này khôn. Mọi người cùng cười. Mấy ngày hôm sau, ông Giảng tự cạo đầu, mặc áo quần giới tử, cùng ông Hương và Ba Lý tháp tùng Đức Vua Sải lên xe với 30 vị tỳ khưu. Nhân tiện, Đức Tăng Thống và phái đoàn hỷ cúng một tượng Phật bằng đồng, cao chừng 1,5 mét, kỹ thờ sơn son thép vàng, cùng một số pháp thí để thờ tự. Sư Huệ Nghiêm cùng với 10 vị tỳ khưu Việt Nam ở chùa Sri Sagar cũng hoan hỷ đi theo dự lễ. Thế rồi một cuộc lễ khánh thành được tổ chức trọng thể, có sự tham dự rất đông quan khách, có cả quan Tây và đại diện của chính quyền địa phương, thiện nam tín nữ chừng hơn 100 người, đại diện các chùa, các huân hội, các niệm Phật đường trong vùng cũng hoan hỷ đến tham dự. Dường như cả vùng này chưa có một lễ hội nào đông người, có nhiều sư nước ngoài đến như vậy. Sự có mặt của Đức Vua Sải như tăng thêm nét đặc thù cũng như tầm dốc quan trọng của ngôi chùa Theravada đầu tiên ở Việt Nam. Đặc biệt có vài quan Tây từ Nam Giang ghé thăm ông Giảng, ông tiếp chuyện riêng khá lâu với họ. Khi từ giã, họ trao tặng một số dụng cụ y tế, một số thuốc Tây khan hiếm và đắt đỏ, nói là để làm một tủ thuốc để chi dụng khi hữu sự. Ông Giảng rất cảm động, vì thuở ấy, người Việt Nam dù đại phú cũng không biết mua ở đâu. Lễ kết giới Si Ma sau đó, chừng 30 vị tỳ khưu tham dự hành lễ. Một trận mưa lớn bất ngờ vừa đủ làm cho không khí dịu lại và rửa sạch bụi bặm. Sau đó, trời đất như trong sáng hơn và cây lá như long lanh và mát lành hơn. Và đêm đó, Đức Vua Sải với chừng 20 vị tỳ khưu lớn đi quanh chánh điện 3 vòng tụng kinh Paritta, những mong chư thiên thọ thần trong vùng hoan hỷ hộ trì cho chánh pháp trên đất nước này được phát triển vững vàng thuận lợi. Ngôi chùa này được Đức Vua Sải đặt tên là Bửu Quang Ratana Ransiyarama. như ánh sáng trân quý của chánh pháp tỏa rạng trên vùng đất mới, đánh dấu một điểm mốc, một căn cứ địa, tạo tiền đề cơ sở cho Phật giáo Theravada Việt Nam. Lúc ấy, nhằm ngày 15 tháng 4 năm 1940. Lễ xuất gia. Sau lễ kết giới Sima, ông giảng phải lên lại Nam Giang vì đã hết phép. Tuy nhiên, mới làm việc vài tháng, vào ngày 18 tháng 6 năm 1940, ông lại làm đơn xin nghỉ phép 3 tháng để dưỡng bệnh, xem thử cấp trên quyết định ra sao. Ai ngờ, đơn nghỉ phép lại được chấp thuận. Nhân có một ông bạn lai Pháp đi Sài Gòn công chuyện, ông giảng lại theo xe về Nam Kỳ. Vừa vào chùa Bửu Quang, thấy Phật tử, đạo hữu lui tới đông đúc hơn trước, ông mừng thầm trong lòng. Chưa kịp nghỉ ngơi, sư Thiện Luật lại bán cái, nhờ ông vào chánh điện nói đạo cho bà con nghe. Thế là suốt ngày hôm ấy, tốt này đi thì tốt khác đến, làm ông khá mệt mỏi. Hôm sau, vừa hồi sức, ông giảng lại rủ sư Thiện Luật, ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến cùng đi chơi Long Hải như cái hẹn năm ngoái. Sau chuyến đi này, ông giảng nói với mọi người, gần biển quá cũng không tốt, sau này nếu có đầy đủ nhân duyên, chúng ta sẽ chọn núi lớn, ở đó yên tĩnh, lại còn có rừng nguyên sinh cổ thụ, lác đác các sườn đồi nơi này nơi kia, thấp thoáng giữa rừng cây là các cốc liêu của hành giả thì thật tuyệt vời. Cuối tháng 6, trở lại Phnom Penh, nghe ông Phạm Văn Tông sẽ xin xuất gia vào ngày 15 tháng 7 tới đây, ông muốn đứng ra tổ chức lễ giúp bạn, nên đến chùa Sùng Phước, ông thông báo chuyện lễ xuất gia của ông Tông với bằng hữu, đạo hữu. Sau đó, ông cùng với Ba Lý, Sáu Hoa, Sáu Duyên cùng chia nhau công việc. Nghĩ rằng thời hạn lưu nhiệm 2 năm cũng đã gần hết rồi, vào ngày 12 tháng 7 năm 1940, ông giảng lại nộp đơn xin thôi việc, kèm theo giấy chứng nhận của bác sĩ là tình trạng bệnh chứng của đương sự đã bước sang giai đoạn mãn tính, không còn có khả năng làm việc, gửi lên quan chánh chủ sở. Tại chùa Sùng Phước, vào ngày 15 tháng 7 năm 1940, bạn bè đạo tràng vui mừng tổ chức lễ xuất gia tỳ khưu cho ông Phạm Văn Tông, pháp danh là Bửu Chơn Ratanasaka. Riêng ông giảng, đợi hoài không thấy nghị định của tòa công sứ thuận tình cho nghỉ việc. Nghĩ trước sau gì mình cũng xuất gia, nên vào ngày 15 tháng 10 năm 1940, ông giảng đã được chính thức xuất gia tỳ khưu, pháp danh là Hộ Tông Vamsarakitta. Thầy Thế Độ là Đức Vua Sải Somyat Chulnat, cùng rất đông hàng trưởng lão chứng minh và có khoảng chừng mấy trăm thiện nam tín nữ tham dự. Năm ấy, ông vừa đúng 47 tuổi. Xuất gia vừa được hơn tuần lễ, ông mới nhận được nghị định của tòa công sứ cho nghỉ việc, đề ngày 21 tháng 10 năm 1940, với lời phê. Sau 22 năm làm việc, ông bác sĩ thú y Lê Văn Giảng được hưởng lương hưu bổng theo với số năm làm việc để chu cấp cho vợ con. Ghi nhận sự đóng góp của ông, chánh quyền bảo hộ cũng không quên ghi thêm câu đánh giá tư cách, xứng đáng được thăng ngạch trật khi về hưu. Thế là bắt đầu từ đây, con đường tu học của vị tân tỳ khưu luôn luôn được các bậc cao tăng đức độ chỉ giáo, đặc biệt nhất là được kề cận học hỏi với chính Đức Vua Sải. Và chính bậc cao tăng thâm uyên Phật Pháp này rất vừa lòng người học trò của mình, một nhân cách ưu tú, hiếm có. Hạnh nguyện canh cánh bên lòng là mang giáo pháp chân truyền về Việt Nam, lộ trình thế là đã được mở ra, chẳng còn chướng ngại vật nào nữa. Các vị tỳ khưu lần lượt về Gò Dưa, Thủ Đức, Hoằng Pháp. Trước là Sư Thiện Luật, Suvinaya, sau có Sư Huệ Nghiêm, Sư Bửu Chơn, Sư Hộ Tông, Vamsarakita. Ngài mặc dầu hạ lạp nhỏ hơn, nhưng tự trong thâm tâm cả ba vị tỳ khưu đi trước, Ngài vẫn là vị anh cả đầu đàn về nhiều phương diện. Ôi cuộc đời tại gia cư sĩ của ông quả thật là tấm gương sáng dằn dặc, xứng đáng sau này trở thành khai tổ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Giả dụ, nếu hỏi ngược lại, không có ông, không biết Phật giáo Theravada trên đất nước này như thế nào? Hư vô nó biết câu trả lời ấy. Hết phần 1.